Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 243, xé tâm người. Canh 1, cỗ này tối nghĩa vô cùng ba động lấy phàm vật không có thể hiểu được hình thức lan tràn đến kia vắt. Ngang đa nguyên vũ trụ mệnh vận chi hà. Tại mệnh vận chi hà bên trong cái nào đó nhỏ bé dòng nhỏ bên trong bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng. Đối với mệnh vận chi hà mà nói, cỗ này gợn sóng thậm chí so với trong không khí nào đó hạt bụi bặm trôi nổi quỹ tích cải biến càng thêm không tầm thường. Thế nhưng đối với cái kia nhỏ bé dòng nhỏ mà nói, lại là tựa như sóng to gió lớn cải biến. Loại này lặng yên không tiếng động biến hóa đang không ngừng tiếp tục. Dịch thu có thể cảm giác được một loại càng ngày càng mãnh liệt chỉ dẫn. Mà theo thời gian chuyển rời, loại này chỉ dẫn càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng giống như là trong không khí đột nhiên xuất hiện một cây vô hình đường cong. Đem dịch thu cùng vương quốc trong bảo khố cái nào đó vật phẩm liên tiếp đến một chỗ. Siêu phàm năng lực. Vận mệnh đã có hiệu lực, mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó theo kia cùng vô hình đường cong hướng vương quốc bảo khố chỗ sâu trong đi đến. Dày đặc mà hơi có vẻ bất quy tắc bày đặt cái giá đỡ để cho dịch thu tiến lên chịu nhất định trở ngại. Chồng chất cái giá đỡ tựa như mê cung làm cho người ta mất phương hướng. Mà làm cho người ta mất phương hướng, không chỉ là này tựa như mê cung hoàn cảnh, còn có những cái kia không ngừng tản ra sức hấp dẫn vật phẩm. Theo dịch thu không ngừng xâm nhập, đặt vật phẩm trên kệ vật phẩm cũng dần dần phát sinh cải biến. Một ít kỳ dị, lóe ra mỹ lệ hào quang bảo vật, xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt, mỗi một kiện vật phẩm sao chép tin tức phía trên. Đều tràn ngập rậm rạp chằng chịt sao chép tin tức. Thậm chí dịch thu kinh hãi thoáng nhìn bên trong còn chứng kiến cái nào đó trên kệ bày đặt một khỏa to lớn trứng. Mà này trái trứng phía dưới sao chép tin tức phía trên tiêu ký lấy này trái trứng thuộc về một cái bạch long hơi kém loại. Tuy chỉ là á long, thế nhưng nếu như có thể ấp nở, lấy loài long kia dài răng rạc tuổi thọ mà nói, chỉ cần thao tác thỏa đáng là đủ để kéo dài một cái loại nhỏ thế lực mấy trăm năm hưng thịnh. Bất quá chẳng biết tại sao, này khỏa trứng rồng bị không có bị sử dụng, mà là bị đem gác xó. Dịch thu không có nghiên cứu sâu, tiếp tục hướng phía nội tâm chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Bốn phía cảnh tượng đang không ngừng biến ảo. Bảo khố xa lậu trung cát mịn đang không ngừng trôi qua. Rốt cục tới, đường bảo khố xa lậu trung cát mịn trôi qua đến một nửa. Cũng chính là không sai biệt lắm đi qua chừng 30 phút bộ dáng. Dịch thu từ hai cái nghiêng đặt cái giá đỡ trong khe hở chui qua đi. Một loạt chỉnh tề, đặt lấy tràn đầy sách vở cái giá đỡ xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Những cái này cái giá đỡ cùng bên ngoài cái giá đỡ có một chút bất đồng. Tại sắc trạch thượng mặt càng thêm thâm trầm một ít. Hơn nữa không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có chút tương tự mực nước, nhưng hương vị càng thêm tươi mát. Đồng thời mang theo một tia thấp thoáng hương vị ngọt ngào. Vượt quá dịch thu ngoài ý liệu là... cái chỗ này có một cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ nữ tử đang tại liếc nhìn trên kệ sách vở. Nàng quần áo đều là từ loại nào đó nhẹ nhàng mà trắng nõn lông tơ chế thành. Tựa như một đoàn mờ mịt mây trắng. Nàng lệch ra quá mức. Dùng nàng kia tựa như lam bảo thạch xanh thảm con ngươi nhìn xem dịch thu. Tựa hồ là có một chút hiếu kỳ. Cùng lúc đó... dịch thu có thể cảm giác được bốn phía có một ít xem kỵ ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Có thậm chí để cho hắn có tựa như châm đâm uy hiếp cảm giác. Dịch thu bất động thanh sắc cùng nàng giữ một khoảng cách. Sau đó từ nàng bên cạnh cái giá đỡ đi vòng qua. Dựa theo vận mệnh chỉ dẫn, cái kia vật phẩm ngay tại hắn phía trước cách đó không xa cái nào đó trên kệ. Đường Dịch Thu trong tầm mắt không có như vậy tao ngộ tuổi trẻ nữ tử. Những cái kia xem kỹ ánh mắt cũng kế tiếp tiêu thất. Rất hiển nhiên, này người trẻ tuổi nữ tử có loại nào đó trọng yếu thân phận. Có lẽ là vương quốc cái nào đó cỡ lớn thế lực đầu mục gia thuộc người nhà. Hoặc giả hứa chính là một vị công chúa. Thế nhưng bất luận nàng là ai, Dịch Thu đều không có hứng thú. Hiện tại, hắn đã rất tiếp cận cái kia vận mệnh chỉ dẫn vật phẩm. Đường Dịch Thu tiếp tục đi về phía trước một đoạn khoảng cách. Bốn phía trên kệ bày đặt vật phẩm từ đóng sách hoa mỹ sách vở biến thành một ít tán loạn quyển ra. Cừu cùng trang giấy, mà căn cứ vận mệnh chỉ dẫn. Cái kia vật phẩm ở nơi này chút tán loạn quyển ra cừu cùng trang giấy. Dịch Thu bắt đầu nhanh chóng nhìn quét. Căn cứ sao chép tin tức, những cái này trên kệ sở bày đặt quyển gia cừu cùng trang giấy sở ghi lại đều là một ít dính đến một ít bí ẩn, ghi lại lấy một ít giải rác bí kỹ truyền thừa. Những cái này đại bộ phận đều là vương quốc thông qua thu thập, thu được sở được đến, là cùng vương quốc hiện hữu chiến đấu hệ thống không thể nào hòa hợp. Cho nên có chút quyển gia cừu thượng còn có ma pháp tài nghệ đặc thù sáng bóng. Đơn giản mà nói, liền là có thể thông qua đọc tới nhanh chóng tập có. Ví dụ như Dịch Thu lúc trước từ phó bản boss rơi xuống ở bên trong lấy được sách vở. Liền thuộc về này một loại, tại không đạt tới học tập nhân số hạn mức cao nhất lúc trước. Những quyển thư tịch này đều chỉ cần đọc đều có thể nhanh chóng để cho đọc người nắm giữ sách vở. Thượng sở ghi lại bí kỹ, mà học tập nhân số hạn mức cao nhất, những quyển thư tịch này phía trên từ đặc thù tài nghệ tạo thành lực lượng liền sẽ bị tiêu hao hầu. Như không còn, trở nên cùng phổ thông sách vở không có cái gì khác nhau. Ngay tại Dịch Thu không ngừng quan sát đến bốn phía trên kệ sách vở thời điểm. Ánh mắt của hắn đứng ở một cái giá đỡ dựa vào phải góc dưới vị trí. Chỗ đó, đang bày đặt một ít đóng sách cùng một chỗ quyển gia cừu. Những cái kia quyển gia cừu trên có nhàn nhạt ma pháp sáng bóng. Mà ở nó sao chép tin tức chỗ đó. Viết, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán. Sao chép nói rõ, một, cam cúc chi niên tháng tư. Nào đó mạo hiểm giả tại vương quốc tổ chức quán quân uy vũ chi thi đấu thượng đối với đại công chúa. Huyết sắc lê minh Aura Anna không lễ bị giết. Từ kia di vật bên trong tìm ra nên quyển gia cừu. Tại chi thức thần điện khuyên bảo. Nên vật phẩm tại cùng tuổi tháng 12 sao chép. 2. Cam cúc chi niên tháng 12. Có thạch anh công tước chi tử từ trong bảo khố lấy ra nên vật ý đồ tiến hành tu luyện bị trọng. Thương, ngày kế tiếp từ kỳ phụ tiến hành trả lại. 3. Thần quang, nắng sớm, chi niên tháng 1, có quán quân kỵ sĩ tiên phong lưu thơ cổ lý tư lấy ra. Ngày kế tiếp trả lại, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn không xác định này có phải là vận mệnh chỉ dẫn vật phẩm. Mạng của hắn vận năng lực đối với mệnh vận chi hà lực lượng sử dụng là một loại phi thường cạn mỏng, thô ráp lợi dụng, cho nên hắn cũng không thể trực tiếp biết được vật phẩm tình huống cụ thể. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán phía trên, nhất thời một nhóm tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán. Vật phẩm loại hình, sách vở lớn nhất học tập nhân số. 1. Năm miêu tả. Đây là một quyển ghi lại về tê liệt lưu hoàn chỉnh áo nghĩa sách vở. Bao gồm tê liệt khôi giáp cuốn, tê liệt ma pháp phòng hộ cuốn cùng với tê liệt ma pháp phỏng đoán cuốn. P.S. Ngươi dùng khôi giáp ngăn cản ta. Ta liền đem khôi giáp tê liệt. Ngươi dùng ma pháp hộ thuẫn ngăn cản ta. Ta liền đem ma pháp hộ thuẫn tê liệt. Thế nhưng, khi ngươi dùng một khỏa mềm mại rồi lại băng lãnh tâm ngăn cản ta thời điểm. ta chỉ có thể trầm mặc tê liệt. Lưu người sáng lập xé tâm người đơn giản vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.